Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai con mày, cô biết đi si, thì cô biết đi si. Về tao mép ba mẹ mày nha. Mày thử mép, tao cho gì mày ăn dỗ mày sớm ha ha. Tao sợ mày à, ngon nhào vô. Cô đứng lên xoăn tay áo, múa múa quơ quơ như đang đánh võ. Dô đây nè, cô ngoắc ngoắc tay như mời gọi trang. Thôi hoãn trận này đi, tao đang bị thương nên cô muốn động thủ với mày. Khi nào tao khỏi bệnh thì đừng có mà chạy nhá con. Tao mà chạy hả, mày khinh tao à, há há nghe mắc cười quá. Tao buồn ngủ rồi, mày lên lớp học trước đi, có gì tao gọi mày sau. Đi si cô đó, đi si, cô xua xua tay, thôi cô đi si đâu, để tao ở lại với mày cho. Mày ở một mích tao cô yên tâm tí nào, mặt trang ngu đi, hay là chờ tới khi tao ngủ rồi lấy điện thoại ra chụp hình rồi mua chụp tao hả? Cô quay mặt đi chỗ khác ý như lảng tránh, đâu có đâu. Tao quan tâm muốn ở bên cạnh mày thôi mà mày nỡ nói tao thế biết tim tao đau lắm cô. Cô vừa lấy tay đập vào tim, vẻ mặt đau đớn lắm. Thôi lên lớp đi cho tao nhờ. Mày ở đây cũng chả làm đi si tích sự gì đâu, kẻo tao lên cơn huyết áp thì mệt. Năn nỉ, cho tao ở lại đi. Cô, cút ngay, cô bị trang tống ra khỏi phòng nên đi về lớp luôn. Vừa đi vừa rủa, đại loại như, học chung với nó lâu vậy mà nó cũng đổi mic đi mà cô nghĩ cho tình bạn bền đẹp bao lâu nay thiệt tình. Cô chợt nghĩ ra gì đó rồi chạy thẳng lên phòng y tế. Rón rén, cô thập thò ngoài cửa, lén nhìn vào xem Trang đang làm gì. Trang đang ngủ, cô rút trong túi ra cái điện thoại, vào phần mềm chụp ảnh. Tách, một tiếng chụp ảnh vang lên nhưng cô phải phát ra từ điện thoại của cô ngó ngang ngó dọc tìm cái người đó. Cạnh cái ghế đá có một người thanh niên cũng mặc đồng phục của trường đang selfie. Cô ngẩn ngơ nhìn, trông hắn ta đẹp trai thật nhưng thua anh xa. Cô tự nhéo vào mặt mic sao lại nghĩ đến anh kia chứ. Nghe tiếng động chàng trai đó quay qua nhìn cô, nở một nụ cười mà theo cô sẽ giết chết bao nhiêu là gái đẹp. Chào bạn, chàng trai tiến về phía cô, giơ tay ra. Cách Trương,